Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Cổ Văn Hòa Lâm Chiến Hiến Kỳ Mưu. Lưu Biện mạnh mẽ gật đầu, Lữ Phụng Tiên muốn đấu tướng, Phong tự nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn, hai quân giao chiến dũng khí làm đầu, đến lúc đó Phong nhất định xông lên trước việc nghĩa chẳng từ nan. Tào Tháo mắt nhỏ bên trong cũng tuôn ra một phần hào khí. Nặng nề vỗ vỗ Lưu Biện, có Hán Hưng cùng Văn Thai, trận chiến này tất thắng. Lưu Biện cùng Tào Tháo lại thảo luận một hồi cánh cùng Đoạn Hậu nhân tuyển. Lúc này mới biệt ly, khoan thai hướng về chính mình doanh trướng đi đến. Chủ công, cái kia mắt nhỏ vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Chúng ta đừng nghe hắn. Lô Âm trong giọng nói có loại làm nũng hương vị, điều này làm cho Lưu Biện tâm liền như dây đàn giống như vậy. Bị nàng rút ra một khúc thanh ca, Lưu Biện nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, đi vào đại trướng, đem chiến thư lấy ra mảnh đọc nhỏ. Đây không phải Lữ Bố viết, chỉ từ trong câu nói liền có thể nhìn ra, Lữ Bố căn bản không phải một cái lấy văn đồng nghiệp nhân vật. Lô Âm thấy chủ công đem chiến thư nằm ngang, dựng thẳng, chính, phản xem nửa ngày, thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ. Đầu nhỏ cũng tập hợp tới xem náo nhiệt, không đề phòng Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đầu đột nhiên quay tới, hai người môi nơi nhẹ nhàng đất chịu một hồi. Tốt ẩm ướt, thật mềm, thơm quá, cái này chính là chính mình nụ hôn đầu đi. Lưu Biện cảm xúc chập trùng, Lô Âm cũng trợn mắt ngoác mồm, hai người nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng, dốc sức phốc, bật cười. Chủ công, thật không tiện, âm âm, thật xin lỗi, nghe được chủ công gọi mình âm âm. Thiếu nữ sắc mặt ửng hồng ngắm Lưu Biện một chút, cũng như chạy trốn khoản chi, cảm thụ được chính mình phần môi cái kia phần ôn hòa. Lưu Biện nhìn lại một chút trong tay cái kia phần chiến thư. Khóe miệng dương lên một vệt nụ cười. Lưu Biện mượn đến viên thuật 5.000 tinh binh. Ngay hôm đó liền mang đám người lặng lẽ nhổ trải đi tới Huỳnh Dương. Huỳnh Dương cách Hổ Lao Quan cũng không xa. Lưu Biện đám người ở cách thành Huỳnh Dương 10 dặm chỗ liền dừng lại. Chủ công, cái này trong thành Huỳnh Dương không nhìn ra có cái gì dị động. Lô Âm nhẹ nhàng đi tới, nói xong câu này, mặt vừa đỏ, Lưu Biện nghĩ thầm, người nơi đó đều bị ta xem qua, vẫn như thế thật không tiện đây. Ngoài miệng lại nói, đối phương tất nhiên là từ Vinh lãnh binh, như vậy mọi người đều muốn cẩn thận, người này võ lực tuy nhiên không mạnh, nhưng dụng binh quỷ dị giả dối, không thể bất cẩn. Lô Thực từ Bàng Thuyết nói, chủ công sao không đi trợ giúp Lưu Bị cùng một nơi chống đối Từ Vinh. Lưu Biện trên khóe môi hiện ra cân nhắc vẻ mặt. Lão tướng quân, người vị này môn sinh đắc ý sẽ không sao. Phong làm như vậy muốn đem Từ Vinh câu ra thành Huỳnh Dương đến. Tại giã ngoại đánh tan, tranh thủ nhất chiến mà xuống. Vũ An Quốc lúc này cũng đi tới. Chủ công, Tiếu Kỵ cùng trinh sát cũng đã sắp xếp sẵn sàng, nửa canh giờ vừa báo. Lưu Biện đối với Vũ An Quốc nói, hiện tại có khoảng không người liền huấn luyện cung thủ, còn lại sự tình giao cho lão tướng quân là đủ, sắp xếp xong xuôi về sau. Lưu Biện mang theo Lô Âm cưỡi ngựa tiếp tục kiểm tra địa hình, nhìn thấy Lưu Bị nhỏ doanh châm ngay ngắn chỉnh tề, trong lòng nở nụ cười. Vô luận là Lưu Huyền Đức hay là Quan Vũ, Trương Phi đều không hệ thống học quá chiến trận chi phương pháp. Doanh trướng quấn lại cũng coi như nghiêm cẩn, nhưng ở trong nghề trong mắt, chỉ cần dùng nghi binh liên lụy một phen, tất nhiên sẽ lộ ra quá nhiều kẽ hở. Chủ công, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Lưu Biện cảm thấy Lô Âm ngữ khí càng ngày càng đất ôn nhu. Vậy chiến thư ta cũng đọc mấy lần, cái gì cũng nhìn không ra đến, mong rằng chủ công vì là âm âm giải thích nghi hoặc. Mắt thấy không người, Lô Âm duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Lưu Biện cánh tay. Giang hồ nữ hiệp đem chim nhỏ nép vào người nấm mốc lực biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Biện cảm giác mình không ngăn được Lô Âm phần này phong tình. Không thể làm gì khác hơn là từ thực đưa tới. Đây là cổ văn hòa viết, ẩn giấu đầu văn, ngươi đem bản này chiến thư mỗi câu nói chữ thứ nhất liên hệ tới. Liền có thể nhìn ra chiến thư chân thực dụng ý, ẩn giấu đầu văn. Lô Âm không nghĩ tới nam nhân, trong lúc đó còn có nhiều như vậy khúc chiết chỗ, đem trong lòng chiến thư lại lấy ra đến cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thỏa mãn vẻ mặt. Người học sinh này không bình thường, muốn biết rồi sao, xem ra chính mình hao chút tâm tư, có thể đưa nàng điều giáo trở thành tam hảo học sinh đây. Lưu Biện ở một bên sờ lên cằm sự tưởng lên, cổ văn hòa người này, làm việc 10 phần cẩn thận, vì lẽ đó chỉ cần là hắn một câu nói, một chữ cũng phải từ từ phân tích. Tào Mạnh Đức tuy nhiên khôn khéo, ở điểm này xa xa không phải là cổ văn hòa đối thủ. Nghe Lưu Biện than thở, Lô Âm không nhịn được nói, chỉ sợ cõi đời này có thể nhìn thấu vị tiên sinh này người còn chưa ra đời đây. Vậy đến không, hẳn, chỉ bất quá có thể cùng văn hòa tách ra cổ tay người. Cũng không ở nơi này. Tây Lương quân, Trung quân đại doanh, Đồng Trác nhìn quanh trên trướng trung tướng, sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, những này chư hầu binh nhiều tướng mạnh, dĩ nhiên lấy tam địch một, cũng không sợ mất mặt. Hiện tại song phương ở hổ lao quan trước rằng co, ta đã nghe theo văn cùng lời nói, hạ chiến thư với Viên Thiệu, đem chư hầu tập trung sự chú ý ở hổ lao quan. Chư vị có gì phá địch lương sách? Trương Tể trước tiên ra khỏi hàng, cao giọng kêu lên, chư hầu thế tới hung mãnh, sĩ khí chính thịnh, không thích hợp cùng với quyết chiến, không bằng tạm thời rời đô Trường An để tránh kỳ phong. Phiền Trù cũng tán thành nói, có Hàm Cốc quan vì là nơi hiểm yếu, chúng ta chỉ cần mấy vạn người ngựa đóng giữ này nhốt, dù cho bọn họ có hùng binh trăm vạn cũng công không tiến vào. Trường An từ xưa thì có vương bá chi khí, thái sư tọa trấn Trường An, có thể bảo vệ vạn năm bình an. Khạc, khạc, chấm ngoặc kép, Đồng Trác vừa nghe thanh âm, cũng biết là cổ hủ phát ra, liền mở miệng hỏi, không biết văn hòa có lời gì nói. Cổ hủ sửa sang một chút áo mũ, hai mắt híp lại, thong dong nói, 18 lộ chư hầu nhìn như thế tới hung hăng. Hủ chỉ cần lượng nhận, quản gọi bọn họ mười mấy vạn đại quân bèo dạt mây trôi. Đồng Trác vừa nghe đến tinh thần, không biết văn hòa lấy gì dạy ta. Cổ hủ chậm rãi ra khỏi hàng, đi tới treo địa đồ bên cạnh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Văn Yêu cũng biết nơi này. Lý Nho vừa nhìn, cổ hủ chỉ chỗ chính là Huỳnh Dương. Trong đầu linh quang nhất thiểm không khỏi vỗ tay cười to. Văn hòa mưu trí, ta đã biết hết rồi. Mau nói đi, Đồng Trác thấy thủ hạ hai vị mưu chủ lẫn nhau lâm vào im lặng. Trong lòng sốt sắng, không khỏi vỗ bàn lên tiếng hỏi, nhìn cổ hủ lấy mục đích ra hiệu. Lý Nho biết rõ cổ văn hòa là một không thích làm náo động người. Vì vậy cười lớn đi tới địa đồ bên, thay cổ hủ vị trí, chúng ta bây giờ có lượng nhận thối lui địch. Số 1, từ Huỳnh Dương xuất kỳ binh, cắt đứt các chư hầu đường lương, một lòng lương thực hết, chư hầu liền biết lui quân, khi đó chúng ta Tây Lương Thiết Kỵ xua quân đánh lén, nhất định có thể đại thắng. Thiện, Đồng Trác một hồi phấn chấn lên, trong ánh mắt phát sinh hai bó sói đói ánh sáng. Thứ hai, nếu như chư hầu có chỗ chuẩn bị, cạn lương thực kế sách không được, quân ta cũng có thể từ Huỳnh Dương giả vờ thất bại. Huỳnh Dương phía Tây là một đám lớn bình nguyên, đến lúc đó chỉ cần mai phục dưới mấy cái đội kỵ binh, đem chư hầu truy binh chặn ngang chặt đứt, tương tự có thể đem bọn họ giết đến đánh tơi bời. Lý Nho sau khi nói xong quay về Đổng Trác khom người thi lễ: "Thái sư, ta Tây Lương toàn bộ đều thiết kỵ, nếu như tiến công Hổ Lao Quan, tất nhiên không phải là sở trường, nhưng nếu như có thể đem bọn hắn dẫn tới Bình Nguyên quyết chiến, Ôn Hầu Tịnh Châu thiết kỵ ai có thể địch?" Đại Thiên, yêu cầu đề cử. Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.